Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 166, Thiếu Đình có người yêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp thay, trên đường về nhà, Trịnh Bảo Chân vừa vặn gặp Bác Lý ở tổ dân phố. Bác Lý nổi tiếng là người nhiệt tình. Bà ấy kéo Trịnh Bảo Chân lại hỏi, chuyện vui của Thiếu Đình nhà bà sắp tới rồi phải không? Trịnh Bảo Chân ngơ ngác, bà ta giải thích, bà nhầm rồi, là Vân Hải nhà tôi, đợi nó làm nhiệm vụ về sẽ kết hôn. Chuyện kết hôn của Vân Hải nhà bà tôi biết, tôi đang nói Thiếu Đình con trai thứ hai nhà bà đấy. Bác Lý cười tủm tỉm, tôi tận mắt nhìn thấy, nó tay trong tay với một cô gái đi ra từ tiệm bánh ngọt. Bà chắc chắn người bà nhìn thấy là Thiếu Đình nhà tôi chứ? Trịnh Bảo Chân nghi ngờ bà ấy nhìn nhầm. Chắc chắn là nó mà. Bác Lý cười vui vẻ. Thiếu Đình nhà bà cao 1m85. Sao tôi có thể nhận nhầm được? Tôi còn cố ý đến tiệm bánh ngọt hỏi. Người ta nói hai đứa nó đúng là đang yêu nhau. Trịnh Bảo Chân không khỏi hỏi. Vậy là cô gái nhà ai? Bà có nhìn rõ không? Cái này thì không. Bác Lý chỉ mải nhìn Phó Thiếu Đình. Còn cô gái kia thì chỉ thấy bóng lưng. Bà ấy nghĩ ngợi rồi nói. Cô gái đó đội mũ. Không nhìn rõ mặt. Trong lòng Trịnh Bảo Chân lo lắng. Trước đó Thiếu Đình còn nói với bà ta chưa vội kết hôn. Sao lại có người yêu rồi? Bác Lý này cũng vậy. Đã nhìn thấy rồi sao không nhìn cho rõ ràng một chút? Nói ra cũng như không. Còn khiến người ta sốt ruột muốn chết. Trịnh Bảo Chân không khỏi đau đầu. Hôn sự của con cả không phải người bà ta vừa ý. Hôn sự của con thứ hai bà ta cũng không làm chủ được. Ngay cả việc con trai thứ hai có người yêu, cũng phải để người khác nói cho bà ta biết. Bà ta làm mẹ đúng là quá thất bại. Bảo Chân, nhà bà đúng là song hỷ lâm môn. Bác Lý cười nói, chúc mừng bà trước nhé. Đến lúc đó nhất định phải cho tôi ăn thêm 2 viên kẹo cưới đấy. Nhất định, Trịnh Bảo Chân về đến nhà. Trong lòng nặng trĩu, gần đây Thiếu Đình về nhà cũng không có đi gặp riêng cô gái nào. Bình thường không ở nhà thì cũng ở cùng Đường Tiểu Thiên. Là người trong quân đội sao? Dì Trương bưng tới một ly hồng trà. Khuyên nhủ, bà chủ, bà đừng lo lắng nữa. Nếu cậu Thiếu Đình thật sự có người yêu, nhất định sẽ dẫn về nhà. Dì Trương, tôi chỉ sợ khi nó dẫn về thì đã muộn rồi. Trịnh Bảo Chân cảm thấy khó chịu. Bà vẫn thích Tô Vãn sao? Dì Trương không nhịn được nói. Bà cũng đừng trách tôi nhiều chuyện. Cô Tô Vãn tuy không tồi nhưng hai người họ chênh lệch nhau mấy tuổi. Hơn nữa cô Tô Vãn này, lòng dạ hơi nhỏ mọn. Đặc biệt là cách Tô Vãn đối xử với Phó Nhiễm, rõ ràng là có sự khác biệt. Người như vậy quá thực dụng, chỉ có Trịnh Bảo Chân bị cô ta che mắt, lòng dạ nhỏ mọn cũng không sao. Quan trọng nhất là biết lo toan cho gia đình. Trịnh Bảo Chân không cho rằng lòng dạ nhỏ mọn là khuyết điểm. Vì từ nhỏ bà ta cũng bị người ta nói là nhỏ mọn. Nhưng bà ta thấy mình cũng khá tốt. Dì Trương, bây giờ tôi chỉ sợ Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc kia qua lại quá thân thiết. Trịnh Bảo Chân biết rất rõ, người như Tô Tiểu Lạc, bà ta tuyệt đối không thể kiểm soát được. Con cái của mình mà bà ta còn không kiểm soát được. Nếu sau này con dâu cũng không kiểm soát được, vậy cuộc sống tuổi già của bà ta chắc chắn sẽ càng thê thảm. Dì Trương bất lực lắc đầu, nếu để dì Trương chọn, dì chắc chắn sẽ chọn Tô Tiểu Lạc. Trong khoảng thời gian Tiểu Lạc ở nhà họ Phó, cách cư xử của cô rất khác biệt so với Tô Vãn. Cô không so đo thiệt hơn, vui buồn đều thể hiện rõ trên mặt. Đứa trẻ như vậy tâm tư đơn thuần, đặc biệt là quan hệ giữa cô và Phó Nhiễm rất tốt. Sau này chắc chắn sẽ hòa thuận, chỉ là không biết bà chủ nghĩ thế nào. Đúng lúc này, Phó Thiếu Đình đẩy cửa bước vào. Trịnh Bảo Chân lập tức lo lắng tiến lên hỏi. Không phải con đi cùng em gái con xem mắt sao? Kết quả thế nào? Bà Vương nhầm rồi, người đó chỉ là thấy Phó Nhiễm giống một người bạn cũ của anh ta, nên mới muốn gặp mặt. Phó Thiếu Đình thản nhiên đáp, vậy em gái con đâu? Trịnh Bảo Trân không khỏi lo lắng hỏi, nó có chút việc, Phó Thiếu Đình nói một cách nhẹ nhàng. Vậy còn con, sau khi chia tay với nó con đi đâu? Trịnh Bảo Trân căng thẳng hỏi, con không phải đứa trẻ 3 tuổi. Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày, giọng điệu tra hỏi của bà khiến anh có chút khó chịu. Bà chủ, dì Trương kéo Trịnh Bảo Trân một cái. Trịnh Bảo Trân lúc này mới nhận ra mình hơi mất bình tĩnh. Hôm nay mẹ gặp bác Lý, bác ấy nói nhìn thấy con và một cô gái ở tiệm bánh ngọt, nên mẹ mới muốn hỏi con. Phó Thiếu Đình, một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra chút cảm xúc nào. Anh hỏi, rồi sao nữa? Bác ấy nói hai đứa đang yêu nhau. Mẹ thấy không giống thật. Trịnh Bảo Trân thăm dò nói. Đúng vậy, Phó Thiếu Đình đáp. Vậy cô gái đó thật sự là người yêu của con? Trịnh Bảo Trân kích động hỏi. Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh bị sương mù bao phủ, đôi môi vô thức mím chặt. Mẹ nên tập trung vào bản thân mình. Chuyện của con, mẹ không cần phải lo lắng. Nói xong, anh đi lên lầu. Trịnh Bảo Trân đứng yên tại chỗ, cảm thấy như trời sắp sập. Bà ta hỏi dì Trương, dì nói xem Thiếu Đình có ý gì. Nó thậm chí còn không phủ nhận. Dì Trương thở dài, suy nghĩ của cậu Thiếu Đình từ trước đến nay luôn khó đoán. Không thể như vậy được. Trịnh Bảo Trân không yên tâm, nhất quyết kéo dì Trương đến tiệm bánh ngọt một chuyến. Dì Trương chỉ đành đi cùng bà ta. Tống Tiểu Giai ở tiệm bánh ngọt có việc nhà nên nhờ người thân đến trông coi thay. Mà cô gái này vừa hay cũng tiếp đón một cặp đôi phi công. Cô ấy cười nói, đúng là có một cặp đôi như vậy. Anh chàng đó rất tốt với cô gái, mua mỗi thứ một ít. Chỉ là anh chàng đó vẫn đang theo đuổi, chưa thành đôi đâu. Theo đuổi, Trịnh Bảo Trân không dám tin. Thiếu Đình nhà bà ta còn phải theo đuổi con gái nhà người ta sao? Bà ta không cam lòng hỏi tiếp. Vậy cô có nhìn thấy mặt cô gái đó không? Có à, cô ấy đeo kính, da trắng, tóc đuôi ngựa, trông rất dịu dàng. Cô nhân viên cười nói. Hai người họ rất đẹp đôi. Đẹp đôi cái gì? Đã đeo kính rồi, chứng tỏ mắt không tốt. Trịnh Bảo Trân tức giận. Nếu bị cận thị di truyền, đời sau chẳng phải cũng phải đeo kính sao? Cô nhân viên bị mắng một cách khó hiểu. Cô ấy cảm thấy rất ấm ức. Bà nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Dì Trương vội vàng xin lỗi thay Trịnh Bảo Trân. Xin lỗi cô nhé, bà ấy chỉ là quá sốt ruột nên mới nói vậy. Trịnh Bảo Trân cảm thấy như trời sắp sập. Trong lòng bà ta nghẹn một cục tức, liền đến nhà họ Tô tìm Trình Nhã than thở. Lúc Tô Tiểu Lạc đi ngang qua, vừa hay nghe thấy Trịnh Bảo Trân nói chuyện Phó Thiếu Đình cùng một cô gái đến tiệm bánh ngọt. Cô chột dạ định rời đi. Trình Nhã mở miệng gọi cô lại. Tiểu Lạc, hôm nay con đi cùng Phó Nhiễm, sao lại tự mình về rồi? Anh Sáu của con đâu? Tô Tiểu Lạc chưa biết trả lời thế nào, thì Tô Hòa về. Tô Tiểu Lạc chỉ ra cửa nói, anh Sáu về rồi kìa, có chuyện gì thì bác cứ hỏi anh ấy. Tô Hòa vừa vào cửa đã bị cha hỏi, anh ấy chột dạ nói, không phải anh Thiếu Đình đi cùng Tiểu Lạc sao? Tô Tiểu Lạc nghiến răng, cười giải thích, ban đầu là vậy, nhưng sau đó chúng con tách ra, con cũng không biết anh Thiếu Đình đi đâu. Còn anh Sáu, anh với chị Phó Nhiễm đi đâu vậy? Cách Trương.